Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, bảy màu dị quang. Kinh biến lại nổi lên, Đường Hiểu Đằng vừa mới nói xong, cùng lúc đó, Tôn Xương Thạc trên đầu vai vết thương, cũng tại lúc này chữa trị khép lại, Huyền Thiết dù vừa xuất hiện. Diệp Thiên liền biết Đường Hiểu Đằng đã đến, cũng biết Đường Hiểu Đằng xuất hiện, chính là vì đánh vỡ chính mình cùng Tôn Xương Thạc ở giữa rằng co chiến cục. Dù sao hai người đã từng kề vai chiến đấu, sớm đã hình thành không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt, liền có thể minh bạch lẫn nhau tâm tư ăn ý cảm giác. Diệp Thiên lập tức làm ra phản ứng, làm Đường Hiểu Đằng từ trên trời giáng xuống. Hướng Tôn Xương Thạc oanh ra nhất quyền lúc, lần nữa thôi động công lực, hướng về Tôn Xương Thạc nghiền ép lên đi, chập chờn màu tím, trong khoảnh khắc tăng vọt gấp mấy vạn, như bài sơn đảo hải tuôn ra động, mà Tôn Xương Thạc trên thân phóng xuất ra hồng quang, thì tại lúc này, trong nháy mắt bị áp chế, bỗng nhiên ảm đạm đi, giống, Diệp Thiên rốt cuộc tìm được cơ hội phản công. Nhún người nhảy lên, một cánh tay, giống roi thép giống như quất hướng Tôn Xương Thạc đầu, song chân liên tục quét ngang, đá hướng Tôn Xương Thạc ở ngực, trong không khí lần nữa quanh quẩn lên, phanh phanh phanh, tiếng nổ vang. Trong chớp mắt, Diệp Thiên cánh tay, song chân tất cả đều rơi vào Tôn Xương Thạc trên thân, triệt để đem Tôn Xương Thạc đè lên đánh. Cục thế nghịch chuyển, nhưng Tôn Xương Thạc thân thể tựa như một tòa kim loại đoán tạo gò núi giống như tùy ý Diệp Thiên cuồng đá mãnh liệt quất, từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy không nhúc nhích tí nào trạng thái. Hai người quyền đầu cũng thủy chung quấn quýt lấy nhau, quyền lực lần nữa bạo phát, oanh, mấy cái 10 mét vuông đại hố sâu tại hai người dưới chân thành hình. Đá vụn bụi mù, bay lên không, khủng bố như vậy hoảng sợ tràng diện, cho dù là kiến thức rộng rãi Trương Chiêu Hoa, cũng cảm thấy từng trận đáy lòng chột ra, đến mức đứng tại hắn sau lưng thư ký Phỉ Phỉ, thì sớm đã hoảng sợ nước tiểu, từng tia từng sợi mùi thối, theo trong đũng quần bay ra, một mặt vẻ mặt bối rối, đạp kéo cái đầu, người muốn diệt hết bản tôn. Tuyệt không có khả năng. Tôn Xương Thạc khóe miệng vung lên khinh miệt đường cong. Dù bận vẫn ung dung cười lạnh nói. Diệp Thiên một luồng ý niệm tiến nhập thức hải. Ẩn núp tại thức hải hoa yêu linh hồn. Kinh khủng muôn dạng đáp lại nói. Chủ nhân, địch nhân quá cường đại. Ta cũng đối phó không hắn. Cho nên, ta biết, cái này cũng không trách ngươi. Diệp Thiên ý niệm an ủi hoa yêu linh hồn. Chủ nhân, ngài muốn làm gì? Hoa yêu linh hồn, mắt thấy Diệp Thiên ý niệm, từng bước một tiếp cận thức hải. Đi qua mấy ngày nay tiếp xúc, hoa yêu đối Diệp Thiên đã từng chuyện cũ, cũng biết đại khái, giờ khắc này nàng mơ hồ ý thức được Diệp Thiên muốn làm ra một kiện cử động điên cuồng. Nhất thời bị dọa đến thấp thỏm lo âu. Liền âm thanh đều là run rẩy, không giới hạn trong thức hải, lơ lửng trong hư không bảy viên xếp thành một hàng thanh đồng cây đinh. Quang mang lưu chuyển, tản mát ra thần bí huyền ảo khí tức, mơ hồ còn có thể nhìn đến hai nơi thanh đồng đinh bị rút trừ về sau. Lưu lại dấu vết, hoa yêu biết rút trừ thanh đồng cây đinh, đối Diệp Thiên tới nói, ý vị như thế nào? Cứ việc nàng là bị Diệp Thiên bại tướng dưới tay thu phục. Nhưng nàng cũng minh bạch. Muốn là Diệp Thiên nhục thân nghiền xương thành cho. Vậy mình cũng sẽ cùng theo biến thành cho bụi. Làm linh hồn nàng tiến vào Diệp Thiên thức hải về sau. Nàng liền biết. Hai người đã từ đối thủ một mất một còn. Dần dần chuyển biến làm có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục minh hữu. Giờ phút này. Hoa yêu linh hồn nỗ lực ngăn cản Diệp Thiên ý thức. Thế mà còn không đợi nàng mở miệng biểu đạt ra chính mình ý tứ lúc. Diệp Thiên ý thức liền đã rơi vào thứ ba, thứ tư, hai cái thanh đồng cây đinh phía trên, lên, bảo tiếng giống, theo Diệp Thiên trong miệng truyền ra, cuồng mãnh tiếng vang, chấn động đến 500 mét bên ngoài Trương Chiêu Hoa cùng Phỉ Phỉ hai người. Kém chút tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết, Đại Minh Cung từ bên trong duy nhất mấy cái gian phòng. Cũng tại một tiếng này bảo tiếng giống, ầm măng vỡ vụn, trong thức hải, gió lốc đột khởi, hai cái thanh đồng cây đinh sụp đổ thành bụi. Hoa yêu linh hồn, kém chút bị chấn thành toái phiến. Hoa dung thất sắc, tiếng kêu rên liên hồi. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, người rốt cục bỏ được giải trừ phong ấn. Tôn Xương Thạc trong mắt mang theo trào phúng ý vị. Bản tôn khuyên ngươi, cho dù ngươi đem tất cả phong ấn toàn bộ giải khai, cũng chưa hẳn là bản tôn đối thủ. Bản tôn thực lực đã đến ngươi vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Chó một cũng chỉ có thể là chó một. Ngươi sinh ra thì đã định trước, nhất định phải làm bản tôn chó. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Xương Thạc cười lớn khẳng khặc lên. Theo hai cái thanh đồng cây đinh liên tục nhổ, Diệp Thiên khôi phục 9 phần chi 4 công lực, đem gần một nửa thực lực, trần chuồng lõa thể trên thân, lưu chuyển lên nhạt đạm kim quang, thì liền tóc cũng biến thành kim sắc, mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Giữa mũi miệng phun ra ra sấm sét nổ vang giống như bạo hưởng. Nếu như Triệu Thiết Tranh không có hôn mê lời nói, hắn thì sẽ phát hiện, Diệp Thiên cũng tương tự nắm giữ thuần túy kim cương bất hoại chi thân. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Giờ phút này thì liền Diệp Thiên thanh âm đều tràn ngập kim thiết giao kích thanh thúy vận luật. Đinh tài nhức óc, ngắn ngủi một câu phát ra âm thanh, cứ thế mà chấn động đến miệng trước không khí tuôn ra phốc phốc phốc tiếng xé gió. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên lần nữa phát động công kích, cạch cạch cạch, lần này, hai người quyền cước va chạm lúc, bộc phát ra đều là như kim loại giòn vang, mấy trăm mét không khí, bị khí thế dẫn dắt, theo hai người chiêu thức khởi, thừa, chuyển, hợp, phát ra hoặc nhẹ hoặc nặng, phốc phốc, tiếng xé gió, mà hai người dưới chân hố sâu, cũng đang không ngừng lan tràn mở rộng. Trong chớp mắt, 500 mét nội địa mặt, thình lình xuất hiện một cái to lớn thiên khanh, bởi vì ánh sáng ảm đạm, không cách nào thấy rõ thiên khanh sâu bao nhiêu. Phỉ Phỉ kéo lấy Trương Chiêu Hoa suy yếu thân thể, không ngừng nơi xa thối lui, toàn bộ Ngọc Hoàng Điện đến phế tích, đều biến thành bầu trời. Theo hai người thế công, không ngừng có bụi mù đá vụn, như mây hình nấm giống như hướng lên bầu trời dâng lên. Thiên khanh diện tích còn tại lan tràn, kiên cố khắp nơi, như giấy dán thành đồng dạng, ào ào vỡ nát, hình thành hố sâu. Hai người giao chiến đã hoàn toàn vượt qua nhân loại lực phá hoại cực hạn. Kẹt, Tôn Xương Thạc nhất quyền rơi vào Diệp Thiên ở ngực. Diệp Thiên trước ngực tiếng nổ vang mãnh liệt, thân thể giống diều đứt dây giống như từ giữa không trung đến bay về phía Ngọc Hoàng Điện phế tích hố sâu. Lăng không ngự hư Tôn Xương Thạc, hai tay chắp sau lưng, lông mày gảy nhẹ, lạnh lùng ánh mắt khóa chặt lại Diệp Thiên thân hình. Xoát một chút, thuấn di đến Diệp Thiên thân hình trên không. Rầm rầm rầm, Tôn Xương Thạc hai chân giống Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về Diệp Thiên nghiền ép xuống, một đạo bao phủ khắp nơi, chấn động tứ phía Long Quyển Phong, xuất hiện sau lưng Tôn Xương Thạc. Diệp Thiên hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng Tôn Xương Thạc nghiền ép tốc độ càng nhanh. Hai đạo tàn ảnh, lúc lên lúc xuống, xông vào thiên khanh. Đúng lúc này, một đạo bảy màu dị quang, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại sắc thái lưu chuyển không thôi theo trong hố trời hướng về bầu trời đêm chậm rãi nở rộ mờ, đem ảm đạm không gian phủ lên đến ngũ quang thập sắc, kỳ quái, nơi xa Trương Chiêu Hoa tuy nhiên tinh thần bị gấp đôi đả kích, thân thể suy yếu, nhưng vừa nhìn thấy bên này dị biến, nhất thời giống như là rót vào sức sống, giống như từ dưới đất nhảy lên một cái, thần sắc kích động ngắm nhìn bị dị quang bao phủ Diệp Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.